đưa gần tới màn hình theo dõi bên trong phòng điều khiển. Một tiếng click chuột vang lên. Màn hình đang được chia thành 9 ô, bỗng có ô được phóng to. Anh Sơ, anh nhìn xem đây là ai? Trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt Tần Lệ Sơ rất quen thuộc. Chỉ mới 2 phút trước, người đó còn vừa ngồi ăn cơm, vừa thất thần trước mặt anh. Lúc ấy còn giữ nguyên phong cách công sở, bây giờ đã đổi sang một chiếc váy đen ôm sát người, lộ ra phần lớn xương quai xanh. Tóc cũng thả xuống, xõa tung trên vai một cách tùy ý. Cô vốn đã xinh đẹp động lòng người, ăn mặc như vậy càng tôn lên dáng người quyến rũ. Tuy rằng thần sắc hơi non nớt, nhưng vẫn tựa như một đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ trong đám người. Cô vừa xuất hiện đã hấp dẫn đa số ánh mắt của những người đàn ông xung quanh. Không ít người bắt đầu vây lấy. Lâm Dịch Thâm nói, bạn thân của đàn em là Hạ Đào cũng đang ở đây. Ai, đàn em và Hạ Đào sẽ lại ở chỗ này. Em đoán là người tham gia party tiện thể dẫn hai người đó tới. Có lẽ là cô gái bên cạnh Hạ Đào, là tiểu thư nhà họ Lý. Tần Lễ Sơ vừa nghe cũng mới phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Đào. Hai người nhìn trái nhìn phải trên màn hình. Lâm Dịch Thâm nói, ca cô ấy hình như đang tìm người. Tần Lễ Sơ biết Tử Lộc đang tìm ai. Anh nhìn Tử Lộc trong màn hình, tựa như thiếu nữ lần đầu mới biết yêu, trong lòng lại càng chìm xuống. Đây là có việc mà cô nói à? Bỏ anh lại, chớp mắt đã chạy tới tham gia party của Lâm Dịch Thâm. Trái tim anh rơi thẳng xuống đáy vực. Giờ phút này Tần Lễ Sơ mới nhận thức được rõ ràng một chuyện. Vợ cũ của anh đang từng bước rời xa anh. Cô sẽ không quay về, cho dù khôi phục ký ức cũng sẽ không trở lại bên anh. Á đù anh Sơ, anh yên tâm. Trong bữa tiệc này, có em ở đây, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào dám đến gần đàn em. Nếu có tên đàn ông không dám biết trời có đất dày là gì, muốn tới quyến rũ đàn em đều sẽ đuổi đi hết. Tới một người đuổi một người, tới hai người đuổi hai người, tới một đám thì em thay anh diệt sạch. Lâm Dịch Thâm bật camera trước lên, để người anh em nhà mình thấy được ánh mắt chân thành của anh ta. Nhưng không ngờ, người anh em lại nhìn anh ta như nhìn người chết. Lâm Dịch Thâm không hề cảm nhận được cái nhìn chết chóc từ người anh em, chỉ sợ người anh em này không tin mình, bèn vỗ ngực nói, anh Sơ, anh chờ nhé, bây giờ em lập tức đi ra ngoài phát sóng trực tiếp cho anh, trình diễn một màn vì anh em tốt có thể liều mạng quên mình, cho dù phải đuổi hết tất cả các khách nam trong buổi party này đi, em cũng không chối từ. Hôm nay vì đàn em có thể không cần thanh danh. Tần Lễ Sơ há miệng, cậu... Lâm Dịch Thâm cũng nghe không vào. Giờ phút này, anh ta đang nghĩ nên xem làm thế nào để đưa Tần Lễ Sơ tới đây mà không để cho ai phát hiện ra. Anh ta nhìn quanh một lượt, cuối cùng như nhớ tới gì đó, vỗ tay một cái, lẩm bẩm nói. Chút nữa thì quên mất. Trước kia lúc mở party trên bãi biển, còn thừa lại không ít túi chống thấm nước, dùng cho điện thoại. Lâm Dịch Thâm bỏ điện thoại vào trong túi chống thấm, đeo lên cổ, lại nói nhầm. Cái túi chống thấm nước này không phù hợp với phong cách phối đồ của em hôm nay. Quê mùa muốn chết. Anh Sơ, em thật sự hy sinh quá nhiều vì anh. Lâm Dịch Thâm hít sâu một hơi, ấn túi chống thấm nước ở trước ngực, quay camera phía sau ra phía trước. Hình như nghĩ tới gì đó, lại dặn dò. Anh Sơ, lát nữa anh nhất định không được lên tiếng đâu đấy. Anh mà lên tiếng là coi như em xong đời. Trong túi chống thấm nước truyền ra một tiếng không nặng không nhẹ. Ừ. Tử Lộc uyển chuyển từ chối tất cả đàn ông xung quanh đến gần, cùng Hạ Đào đi tới sofa ở một bên. Hạ Đào lấy cho cô một ly rượu cocktail, thấp giọng nói, tớ vừa mới hỏi, Lâm Dịch Thâm đã lên lầu rồi, hình như là đang có việc gấp, chắc là lát nữa sẽ xuống. Nào, uống một chút rượu vào tăng thêm dũng khí. Tử Lộc nhấp một ngụm nói, nhìn tớ giống như là người không có can đảm sao? Không giống, lá gan của cậu vẫn luôn rất lớn. Nếu không thì sau khi tốt nghiệp đã không bị một câu kích thích của Tần chó già lừa đi đăng ký kết hôn, không hẹn hò, chưa nói chuyện rõ ràng, đã không màng tất cả bước vào cung điện hôn nhân. Hạ Đào vẫn luôn cảm thấy bản thân là người kích động và cảm tính, có thể không màng tất cả vì tình yêu. 3 năm cấp 3, nhìn có vẻ như cô thích Tần Lễ Sơ, nhưng trên thực tế cô ấy cho rằng cô thích chính là tình yêu mà mình luôn khao khát suốt thời trung học. 4 năm đại học theo đuổi đầy chông gai, nhìn như đang chạy theo Tần Lễ Sơ, nhưng cô vẫn chỉ đang theo đuổi tình yêu mà mình không có được. 3 năm kết hôn, cô vẫn cảm tính như cũ, chân chính được sống chung với tình yêu mà mình luôn mong ước. Tần Lễ Sơ không thích hợp với bạn tốt. Trong những tháng ngày bạn thân khổ sở, cô ấy thậm chí còn nghĩ, nếu người Lộc Lộc yêu là Lâm Dịch Thâm, biết đâu hai người sẽ hợp nhau hơn. Cô ấy không biết khi nào Tử Lộc sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng nếu Lâm Dịch Thâm thích hợp với bạn tốt, cũng thích Lộc Lộc, cô ấy cũng thấy mừng. Ít nhất sau khi nhớ lại, bạn thân có lẽ sẽ không đau lòng vì Tần Lễ Sơ nữa. Nếu Lâm Dịch Thâm có thể thỏa mãn khao khát tình yêu của Tử Lộc, cô ấy cảm thấy không phải không được. Dù sao thứ đồ chơi như tình yêu, đợi Lộc Lộc trải nghiệm đủ rồi, cũng có thể thử đi làm những chuyện khác. Ngay lúc này, Hạ Đào thấy Lâm Dịch Thâm đi xuống cầu thang, vội vàng lôi kéo tay bạn thân nói, Lâm Dịch Thâm xuống kìa, cậu đừng đi, để tớ tới chào hỏi anh ta trước. Đến lúc đó anh ta thấy cậu, nhất thì sẽ chủ động qua đây. Tử Lộc đáp, được. Tử Lộc làm bộ chưa thấy Lâm Dịch Thâm, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, hơi ngửa đầu, uống một ngụm cocktail. Tử Lộc mặc váy đen ngắn, vừa gợi cảm vừa yên lặng ngồi trên sofa. Ánh đèn lấp lánh trong bữa tiệc chiếu lên làn da mịn màng của cô, trắng lạnh như tuyết, lông mi vừa mảnh vừa cong, dáng vẻ uyển chuyển khi buông ly rượu trên tay xuống, mê hoặc đám đàn ông vừa bị cự tuyệt, lại lần nữa ngo ngoe dục dịch. Thế cho nên khi Lâm Dịch Thâm mang theo Tần Lễ Sơ lại gần, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Sofa là ghế đôi. Sau khi Hạ Đào rời khỏi, một tên đàn ông nhanh chân đi tới chiếm cứ vị trí trống bên cạnh Tử Lộc. Ngay sau đó mấy người khác cũng nhanh chóng bu lại. Tim Lâm Dịch Thâm căng thẳng, nhảy lên một cái, khụ một tiếng rõ to. Mọi người vây quanh ở đây làm chỗ này làm gì vậy? Lâm Dịch Thâm là chủ nhân của bữa tiệc này. Đa số người tới tham gia đều quen biết anh ta. Nghe thấy tiếng nói đều sôi nổi xoay người chào hỏi với Lâm Dịch Thâm. Tử Lộc như mặt trăng được các vì sao vây quanh. Lúc này cô đang mỉm cười nhìn về phía anh ta. Bọn họ đang trò chuyện cùng với tôi về nhà hàng mới mở gần đây. Nghe nói có vẻ rất ngon. Những món ăn sáng tạo dựa trên ẩm thực Quảng Đông. Cô vừa dứt lời, các quý ông bên cạnh đã đồng loạt phụ họa. Tôi đã từng ăn rồi, thật sự không tệ. Lần sau tới lượt tôi mở party, tôi sẽ mời bếp trưởng ở đó tới đây làm vài món. Tôi cũng thích ăn món Quảng Đông, khẩu vị cũng giống với tiểu thư Tử Lộc. Duyên phận đúng là không thể tả. Đầu bếp nhà tôi cũng rất am hiểu về các món Quảng Đông. Lâm Dịch Thâm nghe tới mức đầu nổi gân xanh. Dám đào gốc tường nhà anh em ngay trước mặt anh à? Anh ta ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng. Ăn món Quảng Đông cái gì? Đây không phải là các người đang muốn tán gái sao? Đều biến sang một bên đi. Lâm Dịch Thâm lên tiếng. Người tới tham gia party đương nhiên cũng phải cho anh ta thể diện. Anh nhìn tôi nhìn anh, pha trò rồi cười, chậm rãi tản ra. Hạ Đào đã sớm nhân cơ hội đi nói chuyện với người khác. Trên sofa chỉ còn lại hai người là Tử Lộc và Lâm Dịch Thâm. Từ camera đối diện với gương mặt của Tử Lộc, Tần Lễ Sơ thấy Tử Lộc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dịch Thâm. Trong mắt là thần sắc quen thuộc mà anh đã từng thấy, nhưng cô lại cố gắng kìm nén cảm xúc như vậy, giả bộ như không có việc gì nói. Em nghe Đào Tử nói chỗ này có mở party chơi, vừa lúc nhàm chán lên tới đây. Ống kính chiếu thẳng vào mặt Tử Lộc, camera với độ phân giải cao ghi lại rõ từng cọng lông mi trên mắt cô, càng đừng nói đến cảm xúc nhỏ trong mắt. Em đã ly hôn với Tần Lễ Sơ rồi, hiện giờ là người độc thân. Đàn anh đuổi hoa đào của em đi như vậy có vẻ không thích hợp lắm đâu. Tần Lễ Sơ nhìn thấy rõ ràng sự khẩn trương trong mắt cô, lập tức hiểu rõ trọng điểm của những lời này. Em độc thân, không có một chút quan hệ nào với anh ta. Bà Lâm Dịch Thâm lại lý giải thành vợ của người anh em khó giữ, đang muốn tu nạp hoa đào. Lâm Dịch Thâm lập tức có một loại kích động muốn che khuất camera, không muốn để người anh em nhìn thấy vợ của mình, bày ra dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Nhưng mà che khuất camera rồi cũng không ngăn được âm thanh truyền đến, anh ta đành phải căng ra đầu nói. Đàn em và anh Sơ ly hôn rồi. Một câu dứt khoát như chém đinh chặt sắt, Lâm Dịch Thâm hận rèn sắt không thành thép. Nghe một ngữ khí lạnh nhạt này của đàn em xem, vẻ mặt không chút nào để tâm. Rốt cuộc anh Sơ lấy đâu ra tự tin cho rằng hai người sắp phục hôn thế? Lâm Dịch Thâm có lòng tốt muốn nói cho anh em nhà mình, trong lòng ấp ủ ngàn lời, đang muốn mở miệng thì lại thấy Tử Lộc nhấp một ngụm rượu mỉm cười nói. Em biết quan hệ giữa anh và Tần Lệ Sơ rất tốt. Hai người là anh em. Nhưng ly hôn chính là ly hôn. Anh không cần nói tốt cho anh ta. Chúng em đã nói rõ với đối phương rồi. Sau này không còn liên quan tình cảm gì đến nhau nữa. Hiện tại em cũng không định sẽ yêu đương. Tần Lệ Sơ đáp. Kẻ lừa đảo. Trước đó tốt nghiệp xong gả cho Tần Lệ Sơ nên chưa từng được trải nghiệm cuộc sống đi làm. Em đang đi ra ngoài kiếm việc. Tần Lệ Sơ. Em căn bản không phải muốn tìm việc. Em muốn dương cao ngọn cờ phấn đấu vì sự nghiệp để theo đuổi người anh em của anh. Hả? Em muốn tìm việc làm sao? Đúng vậy. Còn chứ sao nên làm gì? Tần Lệ Sơ. Kẻ lừa đảo. Em đã nghĩ kỹ rồi. Em muốn làm thư ký của Lâm Dịch Thâm. Chẳng qua em đang khá có hứng thú với công việc làm thư ký. Em thử nộp hồ sơ rồi. Thử xem có công ty nào muốn tuyển em không. Tuy rằng em tách biệt khỏi xã hội 3 năm. Nhưng tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học top đầu. Còn biết 5 thứ tiếng. Chắc sẽ không đến mức như đá chìm đáy biển. Không có chút hồi âm nào đâu nhỉ. Rõ ràng em tự mình muốn làm cấp dưới của người anh em của anh. Lâm Dịch Thâm vừa nghe thấy thế đã thấy không ổn. Đàn em xinh đẹp như vậy. Đi đến công ty nào cũng sẽ thu hút ong bướm. Đám hoa đào kia không phải dễ như che già măng mọc sao? Với gia thế này của đàn em, dung mạo này, cho dù không có năng lực chuyên môn, là một cái bình hoa bày ở một chỗ, cũng có cả đống công ty muốn cướp. Càng đừng nói tới tấm bằng đại học danh giá và khả năng thông thạo năm ngoại ngữ. Đi tới chỗ nào cũng sẽ biến thành bánh trái thơm ngon. Chỉ cần đàn em tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gặp được một người đàn ông đẹp trai, lắm tiền, dịu dàng chu đáo, thì sao có thể quay đầu nhìn chúng kiểu người không hiểu tình thú. Ngoài tiền ra thì chẳng có cái gì như người anh em của mình. Lâm Dịch Thâm cảm thấy nguy cơ tràn ngập thay cho Tần Lệ Sơ. Tới công ty nhà người khác còn không bằng tới công ty của anh ta. Có anh ta trông chừng, nhân viên cấp dưới sẽ không dám thừa cơ chen chân. Anh ta nói, công ty của anh vừa hay... Tần Lệ Sơ nhìn thấy rõ ràng khóe môi của Tử Lộc đang dần cong lên. Anh căng cứng mặt, cắt đứt video call với Lâm Dịch Thâm, trực tiếp gọi điện thoại qua. Lâm Dịch Thâm đang nói đột nhiên im mặt, cười với Tử Lộc. Xin lỗi, anh đang nghe điện thoại. Anh ta tìm một góc, yên tĩnh bấm nghe. Cuộc gọi vừa kết nối, đã nghe thấy người anh em nhà mình bổ thẳng một câu. Không được. Lâm Dịch Thâm hỏi. Vì sao không được? Để đàn em tới công ty khác làm. Anh yên tâm được sao? Anh nhìn bữa tiệc tối nay xem. Chỉ cần đàn em muốn, thì không biết có bao nhiêu người tự nguyện đi theo. Tới làm ở công ty em, ít ra em còn có thể tự mình canh chừng giúp anh. Những người khác không dám thừa nước đục thả câu. Anh muốn theo đuổi đàn em để tái hợp, cũng có thể lấy cớ muốn mời em ăn cơm để tự tìm đàn em chứ. Dù sao, không phải anh đang muốn tiến quân vào lĩnh vực trò chơi à? Tùy tiện tìm một hạng mục nào đó, hợp tác với công ty em lại để đàn em phụ trách. Hai người liền có quang minh chính đại ở cùng nhau. Lâm Dịch Thâm phát ra tiếng chất vấn từ trong sâu thẳm linh hồn. Vì sao lại không được? Tần Lễ Sơ trầm mặc một lát nói. Không được, tôi có lý do riêng của mình. Lâm Dịch Thâm không có cách nào thuyết phục người anh em nhất quyết muốn đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi trở về, đành phải lảng sang chuyện khác. Không nói tới chuyện muốn để Tử Lộc làm thư ký nữa. Chẳng mấy chốc, Hà Đào đã tìm tới anh ta nói. Lộc Lộc bảo tôi lái xe tới, nhưng công ty của tôi đang có việc gấp, tôi phải trở về ngay. Anh có tiện đưa Lộc Lộc về nhà không? Được thôi. Cảm ơn, anh đúng thật là người tốt, nhất định phải đưa Lộc Lộc về nhà an toàn. Lâm Dịch Thâm vỗ ngực tỏ vẻ. Không thành vấn đề. Hạ Đào vừa đi, Lâm Dịch Thâm cũng không dám để Tử Lộc ở lại cái động bản tơ này lâu hơn. Anh ta ngăn cản ông bướm. Không ngờ được, đàn em cũng rất được hoan nghênh trong giới les. Bữa tiệc mời không ít tay chân chơi điêu luyện, có xu hướng giới tính không chuẩn chỉnh. Anh vừa ngăn cản đám giống được như hổ rình mồi trước mặt, sau lưng đã có hai người với vẻ ngoài là nữ nhưng không rõ giới tính tới gần. Lâm Dịch Thâm sợ vợ yêu của người anh em bị người ta cướp mất nên vội vàng kết thúc buổi tiệc. Đàn em, anh đưa em về. Tử Lộc cười cong mi. Được, cảm ơn anh. Tử Lộc bước đi trên con đường nhỏ được trải đá cội trong hoa viên, đi sau Lâm Dịch Thâm nửa bước. Ánh đèn đường trải dài cái bóng của anh ta. Tử Lộc dẫm lên cái bóng của Lâm Dịch Thâm, giày cao gót gõ nhẹ trên đầu. Nội tâm vui sướng không thể miêu tả, như đang ở trong mơ. Cho dù thời điểm không thích hợp, thân phận hiện tại cũng ngại ngùng, nhưng vẫn giống như trong tưởng tượng của cô. Hai người yên tĩnh bước đi trên con đường nhỏ. Cô đã từng viết như vậy trong một bài văn. cảm thấy đây là chuyện rất lãng mạn. Lâm Dịch Thâm không hiểu phong tình bình luận một câu. Chuyện này chỉ lãng mạn đối với muỗi. Hai người đi chung đường bị bọn chúng hút máu, đủ no. Lúc ấy cô còn phàn nàn với Đào Tử. Lâm Dịch Thâm cũng không quá lãng mạn, vậy mà lại nghĩ tới chuyện muỗi hút máu, còn quản no hay không no nữa. Sau đó không bao lâu, Lâm Dịch Thâm lại nói: tôi có nhóm máu mỏ muỗi thích hút nhất. Nếu em và tôi đi cùng nhau, lý luận về chủ nghĩa lãng mạn của em có thể thành hiện thực. Khi đó cô liền cảm thấy Lâm Dịch Thâm cũng rất lãng mạn. Anh nói nếu hai người đi dạo cùng nhau, anh phụ trách thu hút muỗi, còn cô có thể tận hưởng sự lãng mạn. Cô cảm thấy quá ngọt. Đào Tử nói: nhưng sao tớ cảm thấy lời của anh ta không phải là ý này nhỉ? Chỉ là đơn thuần muốn nói lý luận này phải làm cách nào để biến thành sự thật. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào có nhóm máu là muỗi đều thích thì có thể làm được. Tử Lộc lén nhìn bóng dáng của Lâm Dịch Thâm, cao gầy, rắn chắc, cảm giác cực kỳ an toàn. Đàn em? Hả? Anh bỗng nhiên nhớ ra anh còn có chút việc, không thể đưa em về được. Hay là em bắt xe trở về có được không? Ven đường cũng dễ gọi xe. Tử Lộc lập tức cảm thấy thất vọng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô cười nói: được ạ, thật ra cũng không cần làm phiền anh, em gọi tài xế cho nhà tớ là được. Giờ này mà gọi điện cho tài xế thì sợ hơi muộn. Đàn em vẫn nên bắt xe đi cho an toàn. Tử Lộc đáp: vâng. Lâm Dịch Thâm vội vàng trở về biệt thự. Tử Lộc nhìn theo bóng dáng của Lâm Dịch Thâm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi xoay người, một mình đi ra khỏi cổng biệt thự. Không ngờ lúc ra tới nơi lại bắt gặp một chiếc xe quen thuộc. Cửa sổ bên cạnh ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc bên trong. Tần Lễ Sơ nói: Lâm Dịch Thâm gọi điện thoại cho anh, bảo anh tới đón em về nhà. Lên xe đi. Hả? Tần Lễ Sơ lặp lại một lần nữa. Dịch Thâm bảo tôi đón em. Tử Lộc nhẹ giọng đáp ừ, trong lòng hơi thất vọng. Có điều nghĩ lại thì hiện giờ Lâm Dịch Thâm chắc vẫn coi cô là chị dâu. Gọi Tần Lễ Sơ tới cũng là vì hợp tình hợp lý, không cần nóng vội, cứ từ từ. Chỉ là bây giờ hình như cô cũng không thích hợp với Tần Lễ Sơ. Dù sao cô và Tần Lễ Sơ cũng đã từng là vợ chồng, cùng nhau xuất hiện trước mặt Lâm Dịch Thâm. Trong lòng Lâm Dịch Thâm chỉ biết theo bản năng loại cô ra khỏi định nghĩa về phụ nữ, vợ cũ của anh em, chị dâu cũ của anh ta. Cô cần khơi thông tư tưởng của Tần Lễ Sơ, đồng thời cũng phải để anh đi nói với Lâm Dịch Thâm. Chuyện giữa anh và vợ cũ đã là quá khứ, hiện tại đời sống tình cảm của vợ cũ như thế nào cũng không liên quan đến anh. Nếu nói Lâm Dịch Thâm là đối tượng mà cô cần chinh phục thì độ khó sẽ là cấp S. Nói tóm lại, muốn chinh phục Lâm Dịch Thâm, trước hết phải xử gọn Tần Lễ Sơ để anh cam tâm tình nguyện trợ giúp mình. Lúc này Tần Lễ Sơ lại lặp lại: lên xe. Tử Lộc không hề do dự, kéo cửa xe bước lên, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái, cười nói với Tần Lễ Sơ: tối nay anh đã ăn no chưa? Có muốn đi ăn khuya gì đó không? Tôi mời. Coi như là cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tử Lộc hành động nhanh chóng, hiệu suất cực kỳ cao. Khi nói chuyện, cô đã thuần thục mở app trên điện thoại ra, tra tìm các quán ăn ngon trên đường về nhà. Rất nhanh đã xác định được một quán ăn. Ăn tôm hùm đất thì thế nào? Tần Lễ Sơ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi cong lên, mang theo ý lấy lòng rất khó mà phát hiện. Ánh mắt như vậy, Tần Lễ Sơ cũng không hiếm lạ. Mỗi lần cô có việc nhờ anh, luôn lơ đãng mà bày ra vẻ mặt này, còn dùng giọng điệu ngọt ngấy hỏi anh: chồng ơi, anh muốn ăn gà xào ớt không? Thịt bò nấu nước cay thì sao? Em làm cho anh nhé. Đợi đến khi ăn xong cơm cô nấu, cô sẽ lộ ra dáng vẻ u sầu buồn bã. Anh sẽ hỏi: sao thế? Cô sẽ nói: ngày mai là cuối tuần, em muốn đi xem phim với chồng em. Hoặc là em thích một món đồ đấu giá nhưng hơi đắt. Hay là hôm nay em nhìn trúng một cái sách hàng hiệu. Không thì là anh ký hộ em hóa đơn điện tử này. Mỗi lần anh đáp ứng, cô sẽ lộ ra ý cười mãn nguyện, hai mắt long lanh cảm động. Ký ức này vẫn còn khá mới mẻ với Tần Lễ Sơ, thậm chí còn có chút hoài niệm. Tử Lộc ôm cánh tay anh làm nũng gọi chồng, chứ không phải là cô hiện tại trong mắt trong lòng chỉ có người đàn ông khác. Tưởng tượng đến đấy, anh lại có chút bực bội. Nhưng có lẽ do đã quen rồi, bây giờ anh đã có thể tự mình bình phục. Anh hé miệng nói: địa chỉ. Tử Lộc mở chỉ đường cho anh, quán bán tôm hùm đất ở trên đường về biệt thự nhà cô, cách đó không xa, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe là đến. Tử Lộc gọi nhân viên phục vụ tới, không cần Tần Lễ Sơ mở miệng, đã lanh lẹ gọi hai món đặc sản của quán, lại thêm 2 cân tôm hùm đất xào cay. Buổi tối cô chẳng ăn được bao nhiêu, cũng tự gọi cho mình một khay tôm hùm đất, tỏi băm. Cuối cùng gọi thêm một bình nước ô mai lạnh. Cô cười tủm tỉm hỏi, anh còn muốn ăn món gì nữa không? Đủ rồi. Được, trước tiên là như vậy trước đi. Cô trả lại thực đơn nhân viên phục vụ. Chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ đã mang lên một bình nước ô mai. Lúc muốn rót cho bọn họ, lại bị Tần Lễ Sơ cướp lời. Không cần, để tôi làm là được rồi. Cô cầm bình nước thủy tinh lên, rót một ly đầy cho Tần Lễ Sơ. Nước ô mai của anh. Tử Lộc cũng rót cho mình một ly đầy, cầm ly thủy tinh uống một ngụm, trong mắt đen nhánh xoay chuyển, nói, tối nay anh không tăng ca sao? Không tăng ca. Công ty của anh đang làm về lĩnh vực gì? Cái gì cũng làm. Tử Lộc phát hiện chồng cũ này của cô thật sự có thể chọc cho người đối diện tức chết, tức khắc nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Cô đành phải uống một ngụm nước phô mai cười trừ. Anh không uống sao? Uống khá ngon đấy, chua chua ngọt ngọt. Tần Lễ Sơ không thích uống mấy thứ này, nhưng thấy Tử Lộc nhìn anh không chớp mắt, trong lòng anh khẽ động, vẫn cầm ly lên nhấp một ngụm. Quả nhiên khó uống. Anh buông ly xuống, Tử Lộc hỏi anh, ngon không? Tần Lễ Sơ nói, không ngon. Tử Lộc ạc một tiếng nói thầm, tôi đoán anh cũng không thích. Khẩu vị của chúng ta không giống nhau lắm. Lại nói khẩu vị của tôi và Lâm Dịch Thâm hình như có vẻ khá hợp. Còn chưa nói xong, Tần Lễ Sơ bỗng uống một ngụm lớn nước ô mai, mặt mày vô cảm mà nuốt xuống. Cũng được. Không tồi. Tử Lộc hơi kinh ngạc hỏi, thật sao? Anh vừa mới nói không ngon mà. Tần Lễ Sơ uống hết một bình nước ô mai đáp, ngon. Tử Lộc trợn mắt há hốc mồm a một tiếng. Tần Lễ Sơ đặt ly thủy tinh xuống, ánh mắt nặng nề, thêm một ly nữa. Tử Lộc rót đầy cho anh. Anh lại uống hết một ly với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đặt ly cái cạch xuống bàn. Thêm một ly nữa. Đến khi anh uống đến ly thứ ba, Tử Lộc mới lắp bắp nói, uống nhiều như vậy không tốt lắm đâu. Ngon. Uống quá nhiều nước ô mai không tốt cho dạ dày, sẽ lạnh bụng. Lúc này anh mới buông ly ra. Nước ô mai vào miệng lạnh buốt, lại chua chua ngọt ngọt. Hiện tại dạ dày của anh như rời non lấp biển, chua đến mức khó chịu. Vừa hay đúng lúc này, người phục vụ mang đồ ăn lên. Tôm hùm đất cay nồng khiến cho ngón trỏ của mọi người đều động đậy. Anh liên tục lột vỏ tôm, sau đó bỏ vào miệng. Vị cay lấn át hết cảm giác chua ngọt, mới khiến dạ dày đang khó chịu của anh dễ chịu hơn được một chút. Anh nhìn về phía Tử Lộc. Tử Lộc cũng đang lột tôm hùm đất. Cô ngắt bỏ đầu tôm, khó khăn tách vỏ từng con một, đeo găng tay dùng một lần dính đầy dầu. Cô ăn cực kỳ khó khăn. Lột ma con xong đã không còn muốn ăn tới con thứ ba. Lúc này Tần Lễ Sơ bỗng dưng mở miệng, không phải lột như vậy. Tử Lộc dương mắt. Tần Lễ Sơ lấy một con tôm hùm đất, ngón cái và ngón trỏ thon dài nắm chính xác đốt thứ hai của lưng con tôm. Con tôm xoắn lại thành một đường lượn sóng. Trong chớp mắt, toàn bộ phần vỏ tôm được lột ra, lộ ra thịt tôm trắng mềm bên trong. Động tác của anh ưu nhã, thành thạo, điêu luyện. Anh bỏ vỏ tôm đã lột vào chén của Tử Lộc. Ăn đi. Động tác của anh rất nhanh, nháy mắt đã lột xong khay tôm hấp tỏi băm của Tử Lộc, chất thành một ngọn núi nhỏ trong chén cô. Sau khi lột xong, anh lại yên lặng quay ra lột vỏ tôm hùm đất xào cay của mình, tập trung ăn không buồn ngẩng đầu lên. Cảm ơn. Tôm hùm đã được lột vỏ, Tử Lộc ăn vô cùng sảng khoái. Tức khắc cô cảm thấy chồng cũ của mình thật sự không tồi. Mặc dù hơi bị thẳng nam, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn rất săn sóc. Cô hỏi, sắp tới anh có dự định yêu đương không? Hay là để tôi giới thiệu đối tượng cho anh? Ngược như bị một mũi tên cắm cái phập, ánh mắt Tần Lễ Sơ âm u, thâm trầm nhìn Tử Lộc. Không cần. Tử Lộc nói, tôi thu hồi lại câu nói trước kia. Câu nào? Tôi không làm bạn với chồng cũ. Con người của anh rất tốt, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn, phải không? Tử Lộc chớp chớp mắt hỏi. Anh cảm thấy có thể chứ? Tần Lễ Sơ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, hỏi, nói đi, có chuyện gì cần anh giúp? Tử Lộc thở dài một tiếng nói, chúng ta đã ly hôn rồi không phải sao? Về sau không liên quan gì tới đời sống tình cảm của đối phương. Nhưng tôi muốn theo đuổi Lâm Dịch Thâm. Lâm Dịch Thâm và anh làm bạn tốt nhiều năm. Tôi là vợ cũ của anh. Ai cũng nói vợ của anh em không thể động vào. Mặc dù đã ly hôn nhưng cũng có tình nghĩa. Tên tuổi thì vẫn còn ở đó. Chính là khoảng cách vĩnh viễn không thể nào vượt qua. Trừ khi... Cô cười mí mắt cong cong, lộ ra thần sắc anh đã từng quen thuộc. Anh nói với anh ấy, anh và tôi đã hoàn toàn kết thúc. Sau này nam cưới nữ gả, không liên quan gì đến nhau. Tôi tìm ai yêu đương, anh cũng đều sẽ chúc phúc. Tần Lễ Sơ tức tới mức bật cười, cả người phát ra khí lạnh ngoài cửa nhưng trong không cười nói. Hay là anh giúp em theo đuổi? Tử Lộc sảng khoái cười nói, anh rộng lượng như vậy đương nhiên là tốt. Dạ dày của Tần Lễ Sơ vốn đã chua xót, nay lại càng chua loét như 10 thùng giấm lâu năm bị đổ cùng lúc. Trước kia nghe Tử Lộc chê mình không hiểu phong tình, hiện giờ anh chỉ muốn ném lại câu đó cho cô. Trên đường lái xe trở về, Tần Lễ Sơ tận lực coi im lặng là vàng. Tử Lộc không phát hiện ra anh đang khó chịu. Dù sao trước giờ Tần Lễ Sơ cũng không nói nhiều lắm. Anh trực tiếp lái xe vào tiểu khu, dừng ở trước cửa nhà Tử Lộc. Tử Lộc tháo dây an toàn nói, cảm ơn anh đưa tôi về, cũng cảm ơn anh đã đồng ý yêu cầu của tôi. Con người anh đúng là quá tốt. Suốt dọc đường tôi cũng đã do dự rất lâu, không biết phải mở miệng nói với anh thế nào. Sợ anh không đồng ý, không ngờ anh lại rộng lượng như vậy, còn muốn giúp tôi theo đuổi Lâm Dịch Thâm nữa. Tần Lễ Sơ, nằm mơ đi. Tử Lộc hỏi, Lâm Dịch Thâm thích kiểu phụ nữ nào? Tần Lễ Sơ nhìn vào mắt cô nói, mặc quần áo không lộ xương quai xanh, không hở đùi, váy dài qua gối. Hả? Thật sao? Thật. Anh ấy từng có mấy người bạn gái? Không biết. Hiện giờ anh ấy có người trong lòng không? Có. Là ai vậy? Không biết. Vậy chính là tuy rằng độc thân nhưng đã có người mình thích. Chẳng qua không quan trọng, chỉ cần chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội. Huống chi anh ấy chỉ là yêu đơn phương. Là yêu đơn phương đúng không? Nhất định là vậy rồi. Nếu đã thích nhau thì sao hiện giờ anh ấy còn độc thân được? Tử Lộc lẩm bẩm tự nói. Có vẻ như nghĩ đến điều gì, cô lại nói với Tần Lễ Sơ, anh tìm một ngày thích hợp, nói với Lâm Dịch Thâm đi nhé. Nói cái gì? Nói là tôi và anh đã ly hôn, sau này không còn liên quan đến nhau nữa. Tần Lễ Sơ vừa nghe thấy hai chữ ly hôn thì thái dương lại đau âm ỉ, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Anh cũng không muốn đáp lại yêu cầu vô lý như vậy. Tần Lễ Sơ cự tuyệt, nhưng lời còn chưa nói ra, Tần Lễ Sơ đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trước cửa biệt thự của Tử Lộc. Tử Lộc vội vàng xuống xe, đi ra ngoài, nói mấy câu với người đàn ông đó. Người đàn ông gật đầu với Tử Lộc xong bèn rời đi. Tần Lễ Sơ trăm triệu lần không ngờ tới có một ngày sẽ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước nhà của Tử Lộc. Tử Lộc đã quay trở lại, đứng bên cửa sổ xe nói chuyện với anh. Tôi về trước đây. Tần Lễ Sơ chất vấn, anh ta là ai? Giọng điệu của anh khiến Tử Lộc cảm thấy hơi phản cảm. Tần Lễ Sơ có lẽ cũng cảm nhận được, đổi cách hỏi, không phải em muốn theo đuổi Lâm Dịch Thâm sao? Chính là thầy dạy mà tôi đã nhắc tới với anh hôm nay. Buổi tối trời mưa, tôi bảo anh ấy đợi tạnh mưa dại đi, không ngờ lại đợi tới lúc này. Tần Lễ Sơ đột nhiên cảm thấy tràn đầy nguy cơ. Bên cạnh vợ cũ của anh toàn là giống đực. Lâm Dịch Thâm là anh em của anh, còn có giới hạn đạo đức, sẽ không có ý đồ gì với Tử Lộc. Nhưng những người khác thì chưa chắc. Lúc này Tử Lộc đã thấy hơi mệt, ngáp một cái nói, tôi về nghỉ ngơi đây, anh cũng về nhà sớm đi. Cô vẫy tay xoay người mở cửa. Cũng là lúc này Tần Lễ Sơ gọi cô lại. Tử Lộc. Hả? Em muốn làm thư ký của Lâm Dịch Thâm đúng không? Đúng. Anh giúp em. Tử Lộc không ngờ hiệu suất làm việc của Tần Lễ Sơ lại cao như vậy. Buổi tối ngày hôm đó nói giúp cô, sáng ngày thứ ba đã có người gõ cửa nhà cô, đưa cho cô hợp đồng ứng tuyển vào công ty game của Lâm Dịch Thâm. Người tới là một cô gái họ Đường, tên kép là Băng Băng, mặt tròn tròn, vẻ ngoài rất dễ mến. Đường Băng Băng là trưởng phòng nhân sự của công ty Lâm Dịch Thâm. Vào đúng hai ngày trước, Cô ấy được Tổng Giám đốc Lâm gọi tới văn phòng, nói muốn một bên bản hợp đồng tuyển dụng thông báo mới. Cô ấy vốn tưởng rằng cần sửa đổi khuôn mẫu của hợp đồng, không ngờ lại là hợp đồng đơn. Nội dung cũng vô cùng ly kỳ. Chức vụ là thư ký tổng tài, nội dung công tác lại là đánh giá trò chơi, phần ghi tiền lương để trống, thời gian nhận chức để trống. Mong Giám đốc Lâm xem xét tỉ mỉ hồi lâu, lúc đưa cô hợp đồng qua đó, hỏi cô ấy một chút về mấy chỗ để trống. Cô ấy nói bao nhiêu thì đến bấy nhiêu, thời gian nhận trước cũng vậy. Đường Băng Băng do sự hỏi, nhỡ đối phương dở công phu sư tử ngoạm thì sao ạ? Tổng Giám đốc Lâm thở dài, cho dù là dở công phu giao long ngoạm thì cũng có thể chịu đựng. Đường Băng Băng biết, trong công ty thường xuyên xảy ra không ít tên lính nhảy dù nhà họ Lâm, nhưng có thể càn quấy như vậy thì vị này là người đầu tiên. Lại nhìn bộ dáng Tổng Giám đốc Lâm mặt ủ mày ê, cô ấy không khỏi suy đoán là vị tôn đại Phật nào của nhà họ Lâm. Không ngờ khi nhìn thấy người thật, Đường Băng Băng lại phát hiện ra thì là một nữ tiên nữ xinh đẹp, còn không phải họ Lâm. Tôi họ Tử. À vâng, xin chào Tử tiểu thư. Xin hỏi cô có yêu cầu gì đối với mức lương không? 1 vạn. Thời gian nhận trước thì sao? Thứ 2 tuần sau tôi có thể đi làm. Tử Lộc khẽ mỉm cười. Trước đây tôi không có kinh nghiệm làm việc, hy vọng có thể học hỏi được kinh nghiệm quý báu từ công ty. Đường Băng Băng biết tiền lương của thư ký trong công ty thường rơi vào khoảng 1,2 vạn đến 2 vạn. Không ngờ tớ lính nhảy dù này lại khiêm tốn như vậy. Dáng dấp xinh đẹp động lòng người, đẹp tới mức tỏa sáng của cô, còn cả căn biệt thự đang cư trú xa hoa không biết mấy ngàn vạn này, mạnh dạn đoán vị này là tiểu thư phố Nhị Đại tới công ty dạo chơi. Đường Băng Băng cầm hợp đồng đã ký xong, quay về công ty. Tổng Giám đốc Lâm lại gọi qua cô ấy qua, nói muốn xem hợp đồng. Nhìn thấy mức lương 1 vạn, lẩm bẩm nói, chỉ có 1 vạn, lại còn là thuế trước, vậy cũng thấp quá. Đường Băng Băng nói, lấy của Từ tiểu thư. Tiền lương 1 vạn đóng thuế trước sẽ bị ánh nhìn tử vong. Lâm Dịch Thâm lắc đầu liên tục nói, tăng gấp đôi đi, thành mức lương cao nhất của chức vụ thư ký trong công ty. 1 vạn còn lại cứ tìm tài vụ rồi chứng tướng tôi mật tận đòi. Đường Băng Băng âm thầm líu lưỡi, chẳng lẽ lính nhảy dù là bạn gái của Tổng Giám đốc Lâm? Sau khi Đường Băng Băng rời đi, Lâm Dịch Thâm tự nhủ nói, bỏ ra 2 vạn mời đàn em qua đây uống trà, chắc chắn anh Sơ vì thay đổi vợ yêu sẽ không màng phí tổn. Một khi hợp tác làm hạng mục, kiếm lời mà không mất một xu, đàn em đúng thật là mèo chiêu tài. Tử Lộc hoàn toàn không biết tương lai của mình đã bị an bài thỏa đáng. Cô đang vui vẻ tham gia lớp học của thầy Trương, 1 tuần trôi qua không chớp mắt. Việc học của Tử Lộc cũng có thành tựu. Trước 1 ngày đi làm, cô quyết định dành ra hẳn 1 ngày đi dạo phố mua sắm với Hạ Đào, mua hơn 30 bộ đồ công sở. Dựa theo lời dặn dò của thầy Trương, mỗi một bộ đều ngon bổ rẻ, đắt nhất cũng không vượt quá 5.000 tệ. Về khoản túi sách cũng bỏ hết phiên bản giới hạn, chỉ chọn kiểu dáng xinh kinh điển và thực dụng mà dân văn phòng chỉ cần tích góp 1-2 tháng tiền lương là có thể mua được. Tử Lộc cực kỳ kén chọn giày dép, đặc biệt là giày cao gót. Không phải giày đặt làm thì nhất định không đi, sợ cọ đau chân. Đào Tử tặng cô các loại giày lớn nhỏ khác nhau làm quà đi làm, là một đôi giày cao gót đa năng bằng da cừu do một bậc thầy người Ý thiết kế, tập trung vào sự thoải mái. Gót giày được bậc thầy kia hao phí tâm tư thiết kế rất độc đáo. Đào Tử lo lắng hỏi, Tần Lễ Sơ thật sự giúp cậu à? Đúng thế, anh ta thật sự cho cậu đi làm ở công ty của Lâm Dịch Thâm à? Tử Lộc biết Đào Tử lo trước lo sau nói, tớ hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì. Hai người bọn tớ là liên hôn thương mại, cho dù lúc kết hôn có tình cảm với nhau hay không thì hiện tại đều đã là quá khứ. Nỗi lo của Hạ Đào đương nhiên không phải cái này. Lộc Lộc theo đuổi Lâm Dịch Thâm rất tốt, có thể yêu Lâm Dịch Thâm thì càng tốt. Chỉ là hiện tại Tần chó già hào phóng không chút e ngại, thấy thế nào cũng giống như không có tình cảm gì với Lộc Lộc trong quá khứ. Nếu không thì có người đàn ông nào lại tình nguyện để người mình từng yêu theo đuổi anh em của mình? Cô ấy lo Lộc Lộc sau khi khôi phục ký ức mà biết được dáng vẻ ủng hộ cô theo đuổi Lâm Dịch Thâm của Tần chó già, còn tự mình đưa đến bên cạnh người anh em của mình, nghĩ tới đã thấy đau thấu tâm can. Hạ Đào do dự, không biết có nên nói cho Tử Lộc biết sự thật hay không. Nhưng nhìn nét mặt tươi tỉnh, tràn ngập mong chờ vào tương lai của Tử Lộc. Cô ấy khẽ cắn môi, vẫn nhịn xuống. Thứ hai hôm đó, Tử Lộc dậy thật sớm. Cô tỉ mỉ trang điểm nhẹ, tô son lên nước da nhưng không quá nổi bật. Mặc trên người trang phục công sở, bước đi trên đôi giày cao gót Đào Tử tặng. Tới phòng để tìm quần áo, tìm chìa khóa xe. Ngày hôm qua cô đã phân phó tài xế trong nhà chờ trước cửa, sau đó tới gara lấy xe đưa cô đi làm. Tối hôm qua dạo phố xong, cô còn cùng Đào Tử đi nghiên cứu địa hình, chính là để chọn một nơi xuống xe mà không làm người khác chú ý. Trong gara biệt thự có 7 chiếc xe sang, cho dù là chọn bừa một cái cũng cực kỳ hút mắt. Cô chọn rất lâu mới tìm được một chiếc trông có vẻ khiêm tốn nhất. Cô cũng không biết là mua khi nào. Có lẽ từ sau năm 18 tuổi, cô tìm ở trong phòng để quần áo nửa ngày mới thấy chìa khóa xe. Chìa khóa xe còn có móc chìa khóa là một búp bê cây đáng yêu. Tử Lộc nhéo búp bê cây bụ bẫm, bên trong vậy mà lại có ghi âm. Là tiếng của cô và Tần Lễ Sơ. Chúc em sinh nhật vui vẻ đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Tử Lộc hơi bất ngờ. Chẳng lẽ đó mà đồ mà chồng cũ tặng cô? Tử Lộc không nghĩ nhiều. Dù sao nếu giờ không đi ngay thì sẽ muộn làm. Cô vội vàng ra cửa. Không ngờ lúc tới cửa lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tần Lễ Sơ đang đứng trước cửa biệt thự của cô, nói gì đó với tài xế. Tài xế rất cung kính đối với anh, thấy cô đi ra còn chào hỏi với cô. Chào buổi sáng Tử tiểu thư. Tử Lộc ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao? Tần Lễ Sơ nói, lần trước quên nói với em những việc cần chú ý, vừa lúc tiện đường đưa em đi làm luôn. Lên xe sẽ nói cho em biết. Những việc cần chú ý gì? Tần Lễ Sơ hỏi lại cô. Chắc em không muốn để mọi người trong công ty đều biết em là vợ cũ của anh đâu phải không? Tử Lộc không còn cách nào phản bác, đành phải lên xe với anh. Sau khi lên xe, cô phát hiện trên ghế lái và ghế lái phụ đều đã có người ngồi. Phương Lam và Quý Hiểu Lam đồng loạt quay đầu sang. Tử tiểu thư, chào buổi sáng. Tần Lễ Sơ nhàn nhạt nói. Trợ lý sinh hoạt và thư ký của tôi, Vương Lam, Quý Hiểu Lam. Kỷ Hiểu Lam là quý trong quý tiết. Tên của thư ký của anh thật thú vị. Quý Hiểu Lam hơi hoang mang, không rõ vì sao Tổng Giám Đốc Tần lại một lần nữa giới thiệu anh ta với Tử Lộc. Quay đầu thấy Vương Lam không hề bất ngờ, ngược lại còn ngồi ngay ngắn trên ghế lái, tựa như một người đã biết chuyện. Quý Hiểu Lam cảm thấy bản thân không thể thua kém, thẳng lưng như tùng bách, cũng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, dương dương tự đắc, đón nhận câu nói kia của Tử Lộc. Người trong công ty đều gọi tôi là Kỳ Đại Nhân. Tử Lộc cười. Trong công ty có hòa thân không? Vương Lam quay ra kể chuyện cười. Bọn họ nói tôi trông giống hòa thân, bởi vì nhìn qua tôi có vẻ hòa nhã. Tử Lộc liếc mắt nhìn anh ta cười nói. Đúng là rất hòa nhã. Ánh mắt Tần Lễ Sơ dừng trên người Tử Lộc, bởi vì lần trước hoàn toàn bị phớt lờ. Vợ cũ cũng không để ý rằng anh đã thay đổi phong cách ăn mặc, nên anh bắt đầu chú ý tới trang phục và cách trang điểm mới của Tử Lộc. Hôm nay cô mặc một bộ váy công sở màu be, bên trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp, đeo hoa tai kim cương, trên cổ tay là vòng tay kim cương hình hoa hồng. Lần trước tới tham dự party của Lâm Dịch Thâm, cô đeo một chiếc vòng tay bằng da màu đen, ở giữa có một viên kim cương điểm xuyết, vòng cổ kiểu ngắn chỉ đến xương quai xanh. Tần Lễ Sơ im lặng quan sát, cho đến khi ánh mắt Tử Lộc dừng ở trên người anh mới quang minh chính đại mà ngắm cô, nói. Bộ đồ mới của em rất đẹp. Tần Lễ Sơ đã học được từ trên chính người mình. Đổi quần áo là phải khen, nếu không trong lòng sẽ khó chịu. Suy ra một ra ba, những cái khác cũng phải khen. Hoa tai đẹp, vòng tay đẹp, giày đẹp. Tầm mắt của Tần Lễ Sơ dừng ở trên đùi cô, không chắc chắn lắm có phải cô đang đi tất chân hay không. Thoải mái hào phóng hỏi một câu. Em có mang tất chân không? Có. Ừ, tất chân cũng đẹp. Vương Lam che mặt. Tổng Giám Đốc Tần, nếu ngài không có gương mặt cùng ra thế này, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Tử Lộc hỏi. Tất chân của tôi đẹp ở chỗ nào? Miêu tả vẻ đẹp của tất chân đã chạm đến điểm mù kiến thức của Tần Lễ Sơ. Tuy là như thế nhưng Tần Lễ Sơ mặt vẫn không đổi sắc, bắt đầu nói công năng. Tính năng chống lạnh không tốt, chất lượng cũng khá tốt, không dễ bị xé rách. Tổng Giám Đốc Tần, ý tưởng này của ngài có chút nguy hiểm đấy. Vương Lam vội vàng soạn tin nhắn. Bất kể là khen đồ vật nào của phái nữ đẹp, trăm cách vẫn quy tụ về một điểm. trực tiếp khen bộ phận cơ thể đang mặc. Ví dụ như tất chân có thể tôn lên đôi chân thon dài. Quý Hiểu Lam không cam lòng yếu thế. Tổng giám đốc Tần, sau đây là tất cả những từ ngữ mấu chốt để khen tất chân. Mỏng nhẹ, thoáng khí, cao cấp, làm trắng, che khuyết điểm, chống nắng giảm béo, kéo dài chân. Quy chat của Tần Lệ Sơ bỗng vang lên thông báo. Anh quét mắt nhìn. Tần Lễ Sơ ham học hỏi nên áp dụng luôn kiến thức vừa tiếp thu được. Đôi tất chân này của em vừa mỏng nhẹ vừa thoáng khí, làm cho chân em vừa trắng vừa dài hơn, còn có công năng chống nắng, che khuyết điểm, là phát minh vĩ đại của nhân loại. Tử Lộc, sao cảm thấy cách nói phóng đại giống quảng cáo tất trên Tao Bao vậy nhỉ? Tử Lộc hít một hơi sâu. Cảm ơn đã khen. Lúc này Vương Lam đã khởi động xe. Tử Lộc sợ lát nữa Tần Lễ Sơ lại muốn khen cô. Dù sao hiện giờ trên người cô chỉ còn đồ lót là anh chưa khen. Cô nhanh chóng nói sang chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề. Cảm ơn anh đã giúp tôi việc này. Nếu không có anh hỗ trợ, chưa chắc tôi đã có thể tới công ty của Lâm Dịch Tâm làm việc. Có những việc gì cần chú ý, anh cứ nói với tôi đi. Tần Lễ Sơ đáp. Dù sao em cũng là người anh tiến cử qua đó. Đừng làm anh mất mặt, nghiêm túc làm việc. Bớt đặt tâm tư lên người Lâm Dịch Tâm. Được. Bên phía Dịch Thâm anh đã chào hỏi qua rồi, nhưng em không cần nóng vội, cứ từ từ tới thôi. Đã hiểu. Anh và Dịch Thâm là anh em lâu năm, hy vọng em hiểu rõ. Hiểu rồi, tôi sẽ từ từ, không dọa người anh em của anh. Vương Lam ngồi trên ghế lái, phân tâm nghe hai người nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Có phải anh đã biết được Tiểu Hoàng là ai rồi? Cho nên hiện tại Tiểu Minh đang giúp Tiểu Hồng theo đuổi Tiểu Hoàng. Cũng không đúng. Vương Lam bỗng nhiên nhớ tới mấy hôm trước, Tổng Giám đốc Tần ra lệnh cho anh ta đi làm một chuyện, đó là thu thập tất cả tư liệu về các đại tiểu thư danh viện, sắp xếp theo tình trạng thành một folder. Mới đầu anh ta còn tưởng là Tổng Giám đốc Tần muốn tìm đối tượng mới, nhưng sau đó lại phát hiện Tổng Giám đốc Tần căn bản không xem folder đó, trực tiếp bảo anh ta gửi cho Tổng Giám đốc Lâm. Còn nói nếu Tổng Giám đốc Lâm thích ai, thì lập tức để mẹ của Tổng Giám đốc Lâm hỗ trợ sắp xếp một buổi xem mắt. Cho nên ngoài mặt thì Tiểu Minh đang giúp Tiểu Hồng thay đổi Tiểu Hoàng, nhưng trên thực tế lại ngầm thúc đẩy Tiểu Hoàng đi xem mắt. Nội tâm của Vương Lam dâng lên cảm giác kính nể. Thật trâu bò. Mặc dù Tổng Giám đốc Tần là thằng nam sắt thép, nhưng lại nắm trong tay toàn bộ kịch bản. Tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.